Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, quay xong. Rất nhiều nơi từng có cửu bất quá thập phong tục. Bởi vậy, ở những chỗ này quá đại thọ 80 tuổi đều là 79 tuổi lúc quá. Lại nói ngược lại, có nhiều chỗ nói chính là tuổi mụ. 79 tuổi coi như làm là 80 tuổi. Cái này phong tục đến cũng hợp tình hợp lý. Nếu là trọng yếu như vậy tháng ngày, Trịnh An Chí coi như không nói cái gì. Con gái của hắn cùng với đồ đệ chờ chút, đều sẽ vì hắn chuẩn bị. Có điều, trải qua mấy lần tiếp xúc, Mạnh Tử Đào bao nhiêu cũng biết một chút Trịnh An Chí yêu thích. Biết Trịnh An Chí yêu thích đơn giản, nếu như không phải đại thọ, hắn bình thường sinh nhật đều chỉ là ăn chút diện liền xong. Nếu Trịnh An Chí là như vậy tính cách, hơn nữa lại từng có giao cho không thể đưa cái gì quý trọng lễ vật. Vương Mộng Hàm biện pháp như thế xác thực khá là thích hợp. Hơn nữa Mạnh Tử Đào tin tưởng, không đơn thuần là bọn họ, những người khác phỏng chừng cũng có người sẽ làm như vậy. Mạnh Tử Đào lập tức liền đồng ý, nói rằng, được đó, các ngươi có hay không mục tiêu đây? Vương Mộng Hàm nói rằng, chúng ta còn không biết ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu đây. Tại sao có thể có mục tiêu a? Mạnh Tử Đào hỏi. Cái kia Trịnh lão gặp đồng ý tiếp thu bao nhiêu tiền trong vòng đồ vật. Vương Mộng Hàm có chút chần chờ nói rằng, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Có điều nhiều nhất 1 vạn ứng nên liền không được hiểu rõ. Hơn nữa đây là chân thật giá tiền. Không thể nói là kiếm lậu lúc nào phó tiền. Không phải vậy Trịnh lão lúc đó không nói. Qua đi nhất định sẽ lui về. Ta nhớ rằng Trịnh lão quá 70 đại thọ thời điểm thì có quá chuyện như vậy. Như vậy a, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng Trịnh lão thích nhất đồ sứ chính là chứ. Thấy Vương Mộng Hàm xác nhận, hắn nói tiếp, vậy chúng ta liền tạm định dân diêu đồ sứ đi. Ta cảm thấy 1 vạn trong vòng dân diêu tác phẩm vẫn có thể tìm đến một chút tinh phẩm tác phẩm. Đương nhiên chúng ta cũng không cần đem mục tiêu liền đặt ở đồ sứ trên. Nếu như gặp phải cái khác thích hợp lễ mừng thọ, cũng có thể mua lại. Có thể, Vương Mộng Hàm cảm thấy chủ ý này không sai. Nói rằng, đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi đến cùng ra bao nhiêu tiền vậy. Các ngươi là 2 người, ta đương nhiên ra 1/2 đi. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Vương Mộng Hàm 2 tay chống nạnh. Dựa vào cái gì? Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Nhất định phải a chế. Còn không quyết định đến cùng món đồ gì đây. Đến lúc đó nói sau đi. Nói xong, Mạnh Tử Đào cũng không giống nhau. Không chờ Vương Mộng Hàm phản ứng lại, liền chạy ra ngoài. Người thuộc mã a, chạy trốn nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười trở lại trong cửa hàng. Liền rót chén trà, uống trà đọc sách. Nhàn nhã vượt qua lại buổi trưa quang. Chờ đến hơn 3 giờ chiều, Mạnh Tử Đào đều chuẩn bị đóng cửa về nhà. Liền thấy một tên ăn mặc mộc mạc, có chút lo sợ tát mét mặt mày người đàn ông trung niên ôm dùng báo chí ôm lấy đến đồ vật. Đi vào, ông chủ, ta này có cái đồ sứ, người này thu sao? Người đàn ông trung niên dùng vùng phía tây khẩu âm tiếng phổ thông. Cẩn thận địa nói rằng, người trước tiên lấy ra nhìn. Mạnh Tử Đào nói rằng, người đàn ông trung niên mới vừa đem trong lồng ngực đồ vật bỏ lên trên bàn. Đem báo chí mở ra sau khi đã nghĩ đến một chuyện. Nói rằng, ta trước tiên nói rõ a, vật này là từ trong đất bào đi ra. Mạnh Tử Đào hơi run run. Nhìn thấy trên bàn bày đặt chính là một cái dính thấm đất nước men xanh mâm. Khai quật không bao lâu dấu vết rất rõ ràng. Thì có chút hoài nghi hỏi, thật sự chỉ là trong đất bào đi ra. Người đàn ông trung niên nói rằng, nơi đó đương nhiên, người sẽ không cho rằng ta là những người cái thổ phu tử chứ. Ta lại không như vậy ngốc, nếu như là thổ phu tử, còn có thể đem đồ vật bắt được ngươi nơi này tiền lời a. Người liền nói có thu hay không chứ. Mạnh Tử Đào nghĩ đến đồng đô tao ngộ, cảm thấy việc này phải cẩn thận một ít. Huống hồ, đối phương lại là trực tiếp bắt được trong cửa hàng bán ra. Vạn nhất có vấn đề, có thể dễ dàng đem mình cũng dính líu vào. vẫn là uyển ngôn cự tuyệt. Người đàn ông trung niên thấy Mạnh Tử Đào từ chối, chỉ được mang theo tiếc nuối đem báo chí một lần nữa gói kỹ. Đi ra ngoài, Mạnh Tử Đào trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nếu đối phương sáng tỏ nói đây là khai quật khí, địa điểm lại là ở hắn cửa hàng, vẫn là cảnh giác một ít tốt hơn. Không phải vậy vận khí không tốt có thể gặp vận rủi lớn. Buổi tối, Mạnh Tử Đào ngủ ở trên giường, liền nghĩ tới Hạo Uyển Dịch, cũng không biết tại sao, đến cuối cùng đầy đầu đều là Hạo Uyển Dịch cái bóng. Tình huống như thế, hắn cái nào còn có thể ngủ an ổn. Trong lòng nghĩ, nếu không phát một cái tin nhắn cho nàng chứ. Nhưng ngay lập tức, hắn lại do dự lên. Bởi vì hắn không biết nói với Hạo Uyển Dịch cái gì là tốt. Nếu không liền dựa vào thăm hỏi Tiểu Vân cái đề tài này chứ. Nhưng vạn nhất Hạo Uyển Dịch nhiều muốn làm sao làm. Đầy đầu suy nghĩ lung tung. Để Mạnh Tử Đào trong lúc nhất thời do dự bất định. Nhưng nếu như không phát, trong lòng hắn vừa giống như dài ra thảo như thế, liền tình huống như thế khẳng định lại được mất miễn. Phát không phát, phát, một đại nam nhân, liền điều tin nhắn cũng không dám phát, mất mặt hay không a? Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền phát ra một cái thăm hỏi tin nhắn. Kết quả tin nhắn phát sau khi đi ra ngoài, liền đá chìm biển lớn, đợi nửa giờ, một điểm hồi âm đều không có. Lẽ nào Hạo Uyển Dịch ngủ? Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Lại nhìn lại thời gian. Đã qua 10 giờ. Nói không chắc Hạo Uyển Dịch xác thực đã ngủ. Tình huống như thế, Mạnh Tử Đào cũng không tiện lại phát một cái tin nhắn. Chỉ được mang theo lo được lo mất tâm tình tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Phát hiện trên điện thoại di động có thêm một cái tin nhắn. Hắn hết sức kích động, mở ra xem, làm hắn không nói gì cùng thương tâm chính là, này có điều là một cái điện thoại di động nghiệp vụ tin nhắn. Lẽ nào mới 3 ngày, Hạo Uyển Dịch liền trở mặt, hẳn là sẽ không a. Nhìn nàng ngày hôm trước lời nói phong, cũng không giống như là trở mặt liền không tiếp thu người a. Lẽ nào tin nhắn không có thu được, Mạnh Tử Đào nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có khả năng này. Nghĩ tới nghĩ lui, lại phát ra một cái tin nhắn quá khứ. Kết quả chờ hắn ăn điểm tâm, điện thoại di động đều không hề có một chút động tĩnh. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút hoảng. Xảy ra chuyện gì? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không được, đến gọi điện thoại thử xem. Mạnh Tử Đào vội vã trở về phòng đi gọi Hạo Uyển Dịch điện thoại. Kết quả lại làm cho hắn cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang. Chỉ nghe trong điện thoại di động truyền đến, ngài bát gọi điện thoại đã quay xong. Nói như vậy, tình huống như thế có 2 cái khả năng. Một là Hạo Uyển Dịch điện thoại xác thực đã quay xong. Bởi vì không nộp tiền điện thoại sản sinh trạng thái ngừng máy. Thứ hai, chính là Hạo Uyển Dịch đem mã số của hắn kéo vì là danh sách đen. Nếu như là tình huống như thế, cũng sẽ nhắc nhở quay xong. Không cách nào chuyển được. Chính đang trò chuyện, tắt máy, những này trạng thái. Nếu như là nguyên nhân đầu tiên cũng vẫn được. Nếu như là nguyên nhân thứ hai, Mạnh Tử Đào liền khóc không ra nước mắt. Điều này cũng chính là hắn không thể tiếp thu. Nhưng là hắn vừa không có đắc tội quá Hạo Uyển Dịch. Tổng sẽ không liền bởi vì hắn biết được Hạo Uyển Dịch số điện thoại. Hoặc là phát ra 2 cái tin nhắn cứ làm như vậy chứ. Ngẫm lại cũng không có khả năng lắm a. Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn là Hạo Uyển Dịch nói phí không đủ độ khả thi khá lớn. Hơn nữa Hạo Uyển Dịch số điện thoại di động là hỗ thị. Thiếu nợ nói phí cũng là có thể. Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào lại bình tĩnh lại. Vội vã dùng nhà mình cố định dãy số rút nói chuyện điện thoại. Kết quả vẫn là quay xong. Mạnh Tử Đào thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn lại nghĩ. Có muốn hay không cho Hạo Uyển Dịch giao nói phí. Chính mình cũng quá nóng ruột đi. Không quen không biết. Liền bằng hữu cũng không tính. Hỗ trợ giao nói cái gì phí. Lại nói. Nàng muốn cùng trong nhà liên hệ. Phát hiện không nói phí. Nhất định sẽ giao. Ân. Chờ qua một thời gian ngắn sẽ liên lạc lại đi. Cũng còn tốt nợ phí không thu được tin nhắn. chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đi phố đồ cổ muộn một chút, mới vừa tới trong cửa hàng không một hồi, lão Ngưu mang theo một con trên cái hộp cửa. Mạnh Tử Đào xin mời lão Ngưu ngồi xuống, cười nói, lão Ngưu, sẽ không là có bảo bối gì muốn qua tay chứ? Liền ta như vậy, nào có cái gì bảo bối a? Lão Ngưu cười ha ha, mở ra hắn mang đến hộp, nói rằng, đây là ngày hôm qua trước tiên đạt được một món đồ. Muốn mời ngươi trưởng trưởng nhãn. Mạnh Tử Đào dương mắt vừa nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nói rằng, bán vật này đưa cho ngươi người, có phải là một cái cao gầy cái, vùng phía tây khẩu âm người đàn ông trung niên? Đúng, chính là hắn. Lão Ngưu có chút lo lắng, tên kia sẽ không là tên lừa đảo chứ? Này đến không phải, chỉ có điều ngày hôm qua hắn cũng tới tìm ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, a, lão Ngưu sắc mặt trắng nhợt, nếu Mạnh Tử Đào đều không có nhận lấy cái thứ này, vậy khẳng định là bởi vì có vấn đề. Lần này thảm, ai, ta chính là quá tham lam a. Lão Ngưu cực kỳ thất vọng nói rằng. Mạnh Tử Đào cười ha ha, không phải ngươi nghĩ tới chuyện như vậy, cái thứ này ta đều không có trải qua tay. Có ý gì? Một chút giả. Lão Ngưu có chút không rõ vì sao. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói ngươi có thể hay không đối với mình có chút lòng tin. Người kia trực tiếp nói với ta, vật này là hắn trong đất bào đi ra. Nếu như ở chỗ khác, ta còn dám mua, ở chỗ này của ta, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Nghe nói là có chuyện như vậy. Lão Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Tử Đào lại hỏi, ngươi liền không sợ đây là quỷ hàng a? Ha ha, ngược lại ta lại không biết đây là quỷ hàng. Lão Ngưu cười nói, lại nói, ta cảm thấy thổ phu tử sẽ không có ngu như vậy. Gặp đem đồ vật bắt được chúng ta phố đồ cổ đến chào hàng. Vì lẽ đó ta cảm thấy là trong đất bào ra khả năng tới tính khá lớn. Mạnh Tử Đào hỏi, vậy ngươi hỏi hắn từ nơi nào bào đi ra không có? Lão Ngưu nói rằng, hỏi, hắn nói là phụ thân hắn từ hắn quê nhà trong đất bào đi ra. Bởi vì sợ bị người phát hiện, hắn lại đang chúng ta này làm công. Bởi vì trong nhà có việc trở lại một chuyến, liền nắm tới nơi này bán ra. Kỳ thực liền chút đều là việc nhỏ, chỉ cần đồ vật là thật sự là được. Đối với lão Ngưu loại người này tới nói, này vẫn đúng là không phải đại sự gì. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem đồ vật cầm vào tay, quan sát tỉ mỉ lên, chỉ thấy toàn thân thi nước men xanh, nước men so sánh dày, vòng đủ hiện màu đỏ loét, bàn tâm thiếp có đầu đuôi đối mặt hai cái ngư văn. Hình tượng sinh động, vách ngoài ấn có cánh sen văn, mảnh tích nhô ra, mảnh chu dùng dây nhỏ câu ra cánh sen đường viền, ngắn gọn thanh lịch, từ khí hình cùng công nghệ các phương diện tới nói. Đây là lò Long Tuyền sản phẩm, lò này khai sáng với Tam Quốc Lưỡng Tấn, kết thúc với đời Thanh, sinh sản đồ sứ lịch sử dài đến hơn 1.600 năm. Là nước ta chế sứ trong lịch sử dài nhất một cái sứ diêu hệ. Nó sản phẩm dễ bán với châu Á, châu Phi, châu Âu rất nhiều quốc gia cùng khu vực, ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Hơn nữa lò Long Tiền vẫn là đại tống 6 đại diêu hệ. Từ một điểm này nhìn lên, liền biết nó chế tác công nghệ là mức độ nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.